Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791 ta không lời nào để nói. Sao trời, đem Tạp Tạp triệu hồi ra tới, Ninh An có chút lo lắng. Nàng tình huống hiện tại không dung lạc quan, tuy rằng những cái đó lão quái vật cũng bị thương, nhưng rốt cuộc còn có thể đủ chiến đấu. Lúc này nếu là nam nhân kia trở lên tới, các nàng bên này vẫn là đến ở vào hạ phong. Đế tinh thần gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đem Tạp Tạp từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Triệu hồi ra Tạp Tạp lúc sau, Tạp Tạp liền biến hóa thân thể, đồng thời kia màu lam hình thoi tinh khối tản mát ra điểm điểm quang mang. Ninh An biết, đó là Tạp Tạp ở hấp thu chung quanh linh lực. Không thể không nói Tạp Tạp thật là biến thái tồn tại. Tuy rằng nàng gần nhất không có gặp qua Tạp Tạp rốt cuộc thế nào. Nhưng là nghe Sao Trời nói qua, Tạp Tạp đã có thể ổn định xuống dưới. Nói cách khác, biến đại thân thể thời điểm sẽ không thay đổi hồi ngụy trang. Hé miệng, lôi điện cầu ở trong miệng tư tư rung động, mà kia từ phía dưới đi lên người cũng càng thêm tiếp cận cửa động. Liền ở Ninh An hết sức chăm chú nhìn cửa động thời điểm. Trong nháy mắt, Ninh An hô, Tạp Tạp, Tạp Tạp nghe vậy. Không nói hai lời liền đem trong miệng lôi điện cầu phun ra đi ra ngoài. Đường lôi điện cầu tới rồi cửa động thời điểm, một bóng người vừa vặn từ bên trong ra tới. Tạp Tạp lôi điện cầu kể hết đánh vào cái kia nhân thân thượng. Không ngờ tới vì như vậy, người nọ tựa hồ chưa kịp tránh đi. Một đạo tiếng nổ mạnh lúc sau, Ninh An mấy người thấy được đứng ở nơi đó nam nhân. Một bộ áo đen ở trong gió bay phất phới, mặc phát bay múa, kia vừa mới bởi vì đột nhiên tập kích ánh mắt hung tợn chờ Tạp Tạp. Tạp Tạp một chút cũng không sợ hắn, liền đứng ở nơi đó. Nó hiện tại đã không cần hấp thu linh lực liền có thể phạm vi lớn công kích. Vừa rồi sẽ hấp thu linh lực bất quá là vì tiết kiệm lực lượng. Rốt cuộc người nam nhân này đi lên lúc sau cũng sẽ triệu hoán thú sủng. Cư nhiên dám ám toán ta, nam nhân âm trầm trầm cười cười. Ngay sau đó từ trong không gian mặt triệu hồi ra thú sủng. Đó là một con giáp sắt thần lằn long, thể trạng khổng lồ, cái đuôi cũng rất dài. Nhìn đến kia chỉ giáp sắt thần lằn long, Tạp Tạp toàn thân tiến vào đề phòng trạng thái. Thần lằn long, cho ta ăn bọn họ, nam nhân nhìn thoáng qua những cái đó trưởng lão. Đang xem đến bọn họ đều bị thương lúc sau không khỏi nhăn nhăn mày. Kia 10 cái trưởng lão là thánh thiên vực vực bên trong thực lực mạnh nhất người. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể làm cho bọn họ tới bảo hộ nơi này. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên toàn bộ bị thương. Húc Quang, những người này là ngươi mang đến. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía Húc Quang, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Húc Quang nghe vậy không nói gì, chỉ là trầm mặc một hồi lâu. Húc Quang mới nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, không cần hấp thu địa mạch lực lượng, nhưng ngươi cố tình không nghe. Ta mang những người này lại đây đều chỉ là vì ngăn trở ngươi, nghe được Húc Quang nói như vậy. Nam nhân sắc mặt trở nên âm trầm lên. Húc Quang, ngươi cư nhiên dám phản bội ta, ta không lời nào để nói, Húc Quang đạm nhiên nói một câu. Không có lại nói chút cái gì, hắn là thánh thiên vực đại tư tế, vốn nên nghe theo vực chủ nói. Hiện tại tính ra, cũng xác thật là phản bội vực chủ, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện nhưng nói, nam nhân cười cười. Kẻ phản bội nên chết, một đạo ngọn lửa xuất hiện ở trong tay. Nam nhân bàn tay trắng vung lên, kia ngọn lửa liền bay thẳng đến Húc Quang mà đi. Một bên đế tinh thần thấy vậy, dưới chân một cái di động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã đứng ở Húc Quang trước mặt. Ngăn trở hạ nam nhân kia ngọn lửa, đối diện nam nhân thấy vậy, nhăn nhăn mày, các ngươi thật sự muốn xen vào cái này nhàn sự. Ngoặc kép, hết chương.